Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, đi đến quỷ vực mê cung. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào là tốt, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc kệ, vừa mới vị kia, vẫn là Thành Tranh sư tỷ đây. Thế nào quan hệ như vậy loạn, nghe được Ngô Giai Hữu giới thiệu. Tiểu Quy sửng sốt một chút, sư hoa tỉ muội a, ta cũng muốn, ngoặc kép, một phương diện khác, Thành Tranh không có phụ lòng Vương Bân tâm ý, mang thấp thỏm tâm tình, thật đúng là chạy đi tìm Vương Bân, nhưng nàng lại nói, nàng là không cẩn thận đi tới nơi này, Vương Bân một mặt đương nhiên, hắn liền biết Thành Tranh sẽ không cự tuyệt, nhưng tuyệt đối con vịt chết mạnh miệng, nhưng nếu như Thành Tranh thật cự tuyệt, hắn có lẽ sẽ khóc chết đi. Đến lúc đó, chỉ có thể khởi động B kế hoạch, bỏ lại mặt mũi đau khổ đi cầu khẩn Thành Tranh, làm hắn nữ nhân đi. Ta nhất định phải đối. Đúng, người phụ trách, Vương Bân ôm Thành Tranh, rất là trực tiếp nói ra. Người đều biết nói. Ân, biết, cảm ơn ngươi cứu ta. Đây chính là ngươi muốn nói với ta. Thành Tranh nói có chút run rẩy. Ngươi muốn làm sao đối ta phụ trách, làm nữ nhân ta, Vương Bân dùng cấm nói leo giọng điệu nói ra, sau đó đại thủ lại bắt đầu loạn tới, từ khi biết nguyên lai mình và Thành Tranh từng có phương diện kia sự tình. Hắn hiện tại là một điểm đều không khách khí, càng thâm nhập sự tình đều đã làm, chút chuyện nhỏ này còn nhăn nhăn nhó nhó, vậy liền không ra dáng, a, không, khác lớn như vậy lực. Thành Tranh có chút không chịu được, tranh thủ thời gian xé ra đề tài. Người thế nào cứ như vậy trực tiếp? Trước cùng ta muốn làm điểm tâm linh trên câu thông. Sẽ chết à? Vương Bân cười cười, biết đây là Thành Tranh oán hắn không có làm trước. Diễn, nhưng trong lòng hắn, đây không phải là trước. Diễn, thân ái, cho dù không có trước. Diễn, chỉ có yêu. Vậy liền nói rõ cũng không có vấn đề gì. Vương Bân dùng nhẹ nhàng giọng điệu nói lên lời này, rất có trêu tức cảm giác, nhượng Thành Tranh cứng ngắc lại thân thể, bắt đầu biến, mềm, nhưng nàng vẫn có điểm không nghĩ như vậy nhanh, bởi vì hiện tại, cũng rất thoải mái, đang tại hưởng thụ đâu, nhất định phải ngăn trở Vương Bân rất mãnh liệt bước kế tiếp. Này, ngươi dự định thế nào xử lý ta và sư tỷ sự tình? Cái này lại có cái gì? Lại gặp đến các ngươi trước đó, ta còn dự định một đôi thân tỉ muội đây. Nghĩ tới Lý Lam Băng hai tỉ muội, Vương Bân cũng đúng tâm tình tốt đẹp. Mặc dù bị nhốt minh ngục vòng xoáy 2 năm, nhưng 2 năm này thành quả thực sự quá khen. Võ Vương Đỉnh Phong có hay không? Hồn Vương Đỉnh Phong có hay không? Còn kém một bước cuối cùng, hắn liền có thể trở về tìm Lý Lam Băng cùng Lý Lam Nguyệt, sau đó thu sạch vào hậu cung. Chỉ cần hắn đến võ tông, hắn cũng không tin Lý Lam Băng còn sẽ phản kháng. Huống hồ, nơi này 2 năm, phóng tới bên ngoài mới bao lâu. Như vậy vừa đến, hắn xác định vững chắc có thể thực hiện đối với Lý Lam Băng hứa hẹn. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi đi ra cái này hư lôi bí cảnh. Vương Bân cái này oai oai biểu tình rơi vào Thành Tranh trong mắt, nàng lập tức liền mất hứng, biết ngươi tình nhân nhiều, nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không cho chúng ta xử lý tốt, cẩn thận cùng ta sư tỷ cùng nhau phản. Vương Bân nhếch miệng, nói ra, ta nói cho ngươi biết, sư tỷ của ngươi mới sẽ không phản đâu. Ngươi là không biết, sư tỷ của ngươi đã từng quỳ tại ta trước mặt, cầu ta muốn nàng, nói chỉ cần không vứt bỏ nàng, tùy tiện ta thế nào đều có thể. Thật. Thành Tranh miệng há rất tròn, hồi lâu mới chậm hồi phục lại tinh thần. Cái này không có khả năng. Ai nói không có khả năng? Ngươi là không gặp đến sư tỷ của ngươi nàng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói còn chưa dứt lời, đột nhiên có người chen miệng vào nói, nàng thế nào? Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhượng Vương Bân cùng Thành Tranh đều giật nảy cả mình. Quá nhập thần, chút chuyện nhỏ này đều không có phát hiện. Nhưng mà theo tiếng nhìn tới, lại phát hiện Tử Y sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa. nhìn thẳng dè chừng gấp cầm giữ ôm cùng một chỗ bọn họ. Nàng, đương nhiên là, ta tốt lão bà. Vương Bân bỗng nhiên thả Thành Tranh, chạy tới ôm lấy Tử Y. Cái này nhượng giật mình bên trong Thành Tranh từng đợt thất lạc. Quả nhiên, tiểu liền là không có tốt đẹp. Lớn tới, liền thả ra tiểu, cúi đầu nhìn xuống bản thân trước ngực lộ ra tới trắng noãn. Nàng sâu thở dài một hơi. Tướng công, ta cũng yêu ngươi, nhưng ngươi cảm thấy, ngươi không nên trước nói với ta một lời. Hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống sao? Tử Y nhìn vẻ mặt thất lạc Thành Tranh, trong lòng không có không vui, ngược lại có chút là nàng bất bình. Nàng đi tới ngoài cửa, nghe có một trận, hai người đối thoại cơ bản rơi vào trong tai nàng. Nàng cũng minh bạch, Thành Tranh một mực đều không buông được cùng nàng người sư tỷ này cùng chung một chồng khúc mắc. Nàng một mực đều suy nghĩ kết hợp Thành Tranh cùng Vương Bân. Nhưng Thành Tranh lại là không ngừng trốn tránh. Chỉ bất quá, hiện tại coi lại Vương Bân, vậy mà cũng có điểm không có suy nghĩ. Nói lâu như vậy, mặc dù bá đạo, nhưng lại một mực không nói đến trọng điểm. Tối thiểu nhất, cũng nhất định phải cho Thành Tranh một cái thông báo. Miễn đến Thành Tranh một mực là vụng trộm tiểu tam. Vấn đề này, là phải cùng ngươi nói thoáng cái. Đêm nay ta vừa muốn cùng Thành Tranh nói chuyện này. Cho nàng danh phận, vừa vặn ngươi liền tới. Thực sự có đủ đúng dịp. Vương Bân ngượng ngùng nở nụ cười. Ngươi là oán ta phá hủy ngươi chuyện tốt đi. Tử Y kiều, hừ một tiếng. Nơi nào có, ngươi xuất hiện ta còn hưng phấn hơn không được đây. Vương Bân đột nhiên có loại mất mà phục đến. Cảm giác, tiến đến hư lôi bí cảnh một khắc kia. Ta mới phát hiện, mất đi các ngươi là đáng sợ cỡ nào một chuyện. Ta một mực tại tìm các ngươi, nhưng lại không tìm được ngươi và Thúy. Hôm nay Tạc Lão Thiên nhượng ngươi cùng ta gặp lại. Cái này thế nhưng là thiên đại chuyện vui. Ta cũng đúng. Tử Y lau thoáng cái nước mắt, sau đó lại nói giỡn nói. Nhưng vẫn là xuất hiện không phải lúc đây. Làm sao sẽ? Vương Bân có chút không vui. Về sau ngàn vạn không thể nói như vậy. Dù là để cho ta một năm không cùng ngươi nhóm tiến hành loại này vận động, ta cũng sẽ lựa chọn cùng các ngươi gặp lại. Nga, chấm ngoặc kép, Tử Y cùng Thành Tranh chăm miệng một lời cười lên. Vậy cái này một năm, ngươi liền khác muốn cái kia. Cái gì? Vương Bân lúc này mới hiểu cái gì gọi là mang đá lên đập chân mình. Loại tư vị này thực sự là đau đớn a. Lại nhớ tới sau này còn có thời gian một năm, không thể làm một chút yêu làm việc. Hắn liền cảm thấy đến sống không bằng chết. Tốt đi, xem như một cái nhất ngôn cửu đỉnh nam tử hán. Vương Bân rất là thủ tín, cũng rất ủy khuất đáp ứng. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn, lại là tại hung hăng nghĩ đến. Một năm về sau, nhìn hắn như thế nào thu thập hai nữ. Ân, hoàn hảo trước đó nói không nói đầy. Chỉ là nói không cùng nàng hay tiến hành loại này vận động mà thôi. Nhìn đến một năm này, muốn thêm phiền toái thoáng cái Thạch Cửu Lưu. Đột nhiên, Thành Tranh đi tới, từ phía sau ôm lấy hắn, cùng Tử Y cùng nhau đem hắn kẹp lại thành, khép lại thành sandwich. Giờ khắc này, Vương Bân có điểm thở không được khí. Bốn cái bánh bao thịt từ trước sau vây lại hắn, cảm giác thực sự là quá tuyệt vời. Gặp ngươi biểu hiện tốt như vậy, đêm nay liền để ngươi làm một lần quốc quân đi. Tử Y nghịch ngợm nói ra, nhìn về phía Thành Tranh. Ngươi cũng đúng cảm thấy như vậy, đúng không? Thành Tranh ngượng ngùng không dám nói chuyện. Không nghĩ tới cùng Vương Bân chân chính ý nghĩa trên lần thứ nhất, lại là cùng bản thân sư tỷ ba. Tu, nàng nghĩ tới rồi này, Ngọc Bồ Bảo Giám trên hình ảnh. Còn có lấy trước kia đã từng trêu tức nói, hiện tại vậy mà trở thành chân thật cất ở đây cảnh. Nàng gật gật đầu, đồng ý. Vậy tối nay, ngươi là quốc quân, hay chúng ta là phi tử? Tử Y cùng Thành Tranh hai người cùng nhau kéo Vương Bân đi về phía cách đó không xa chỉ có mềm nằm. Cái này cả đêm, Vương Bân thật trở thành nhất quốc chi quân. Tại cái này không gian thu hẹp trong, hắn liền là hô phong hoán vũ hoàng đế. Ngày thứ hai, Vương Bân mang theo hai cái hạnh phúc ngượng ngùng nữ nhân hướng đám người giới thiệu lần nữa thoáng cái. Hai cái này, đều là thê tử của ta. Mặc dù còn chưa kết hôn, nhưng các ngươi hiểu. Nghe lời này, Thành Tranh có chút nhăn nhó. Cái gì gọi là không có kết hôn? Các ngươi hiểu, dạng này giới thiệu, thực sự có người rõ chưa? Nhưng không ngờ, đám người rất là phối hợp gật gật đầu. Ân, vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Nhìn về phía cách đó không xa tòa kia cao ngất tháp lớn. Vương Bân biết là nên đi qua tìm kiếm bước vào võ tông cơ duyên. Thuận tiện cầm lại thuộc về đồ mình. Kim Tam Điểm, hẳn là ngay tại tòa kia tháp đi. Vậy mà cướp đi hắn đồ vật. Vậy liền tiếp nhận hắn tức giận đi. Ngân Giao tốc độ rất nhanh. Này thân hình khổng lồ. Còn có hình thái. Nhượng Tử Y từng đợt kinh ngạc. Nhưng nhớ tới nơi này là hư lôi bí cảnh. Xuất hiện cái gì cũng rất bình thường. Đã nói chính nàng. Trong động lấy được hết thảy. Đều còn có điểm nằm mơ cảm giác. Thành Tranh hướng Tử Y nói rõ hai năm này trải qua. Cũng nói rõ mình và Vương Bân tốt trên duyên từ. Nghe được lại là Vương Bân giải độc mà bất đắc dĩ. Tử Y lập tức đối. Đúng, Thành Tranh tạ ơn lại tạ ơn. Nếu như lúc ấy Thành Tranh kiêng kỵ chuyện này, nói không chừng nàng liền phải vĩnh cửu mất đi Vương Bân. Thành Tranh một trận ngượng ngùng, chính miệng nói ra này đoạn trải qua, tăng thêm Vương Bân tỏ thái độ, nàng khúc mắc rốt cục hoàn toàn giải khai. Về phần Vương Bân bị nhốt minh ngục vòng xoáy 2 năm sự tình, nàng trực tiếp đơn giản lược qua. Đám người cũng đều thức thời không có nói ra. Đây không phải muốn tận lực che giấu, mà là bọn họ hảo ý. Bọn họ không muốn Tử Y nhận được tổn thương. Vừa nhắc tới này là, như vậy yêu Vương Bân Tử Y, có thể không đau lòng. Về sau Tiêu gia tới, cũng là như thế. Thấy được Thúy, cũng vờ không nói ra chuyện này. Chủ nhân, cái này quỷ vực mê cung cấm chỉ yêu thú tiến nhập. Ta không cách nào giúp ngươi tiến vào bên trong thám hiểm. Tiểu Quy nói ra, không có việc gì, dù sao tiến vào sau đó vị trí là tùy cơ, lại muốn tách ra, nhìn tình huống, chỉ ít lấy được tháp phía dưới khu vực, chúng ta mới có thể tụ hợp. Vương Bân dừng một chút, lại nói ra, nói câu lời thật tình, các ngươi muốn tu luyện nói, ta dám cam đoan về sau đồ tốt. Sẽ cuồn cuộn không dứt cung ứng cho các ngươi. Là lấy ta hy vọng các ngươi đều chớ đi vào mạo hiểm. Lưu lại ở chỗ này chờ ta liền tốt. Minh ngục vòng xoáy để cho ta hiểu. An toàn, vĩnh viễn muốn bày tại vị thứ nhất. Đám người trầm mặc, biết Vương Bân nói là sự thực. Lúc trước Vương Bân khiêu chiến thành công. Vậy mà còn bị nhốt 2 năm. Nếu không phải là có đại cơ duyên. Nói không chừng còn vĩnh viễn không cách nào đã thoát khốn. Tuy nói này là ngoài ý muốn, nhưng ai có thể bảo đảm bản thân sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Ta nghe ngươi, Thạch Cửu Lưu rất là thân thiện nói ra. Tướng công nói, làm vợ nhất định phải đồng ý. Tử Y mặc dù không biết Vương Bân là gì nói như vậy, nhưng vĩnh viễn kiên định không thay đổi đứng ở Vương Bân cái này một phương. Tử Y cùng Thạch Cửu Lưu đều nói như vậy, Thành Tranh còn có thể nói không? Về phần Tiểu Tâm cùng Ngô Giai Hữu, càng là chỉ Vương Bân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Tần Thiến càng thêm trực bạch nói ra, bằng vào ta hiện tại loại này thực lực, trở về tông môn trong cũng có thể làm trưởng lão. Chẳng lẽ ta còn muốn mưu triều soán vị? Đương trưởng môn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.